Nếu không phải không muốn làm cho, tùy thời có thể thiền khải. Ngươi nói ta người như vậy là thiên tài tu hành phải không? Nghe mỗi một câu, lòng Ninh Khuyết đều rung động một cái. Nghĩ lại mình đời này, vậy mà chưa từng thấy người tu hành cường hãn như thế. Dù là nhan sắc đại sư, cùng nhị sư huynh, tự như cũng xa xa không bằng. Nhân vật như vậy không phải thiên tài tu hành, ai còn có thể? Hắn thành thật nói. Thật sự vạn pháp đều thông, ngươi quả thật là người rất không tồi. Lão Tăng cười tự diễu nói. Vậy ngươi biết Kha Hạo Nhiên hiểu bao nhiêu công pháp hay không? Ninh Khuyết trầm mặt. Lão Tăng chậm rãi lắc đầu nói. Hắn chỉ biết một loại. Ninh Khuyết kinh ngạc nói. Một loại? Lão Tăng bình tĩnh nói. Kha Hạo Nhiên chỉ biết dùng kiếm. Từ ban đầu kiếm gỗ giống như đứa nhỏ đánh nhau. Đến cuối cùng kiếm pha dân, động thiền kiếm đều là Hạo Nhiên kiếm của hắn. Ninh Khuyết nhìn trên vách tường bốn phía căn phòng vết kiếm loang lổ. Không hiểu, thầm nghĩ nếu tiểu sư thúc chỉ biết Hạo Nhiên kiếm, như vậy làm sao có thể bố trí phiền lung trận cường đại như thế? Đem liên sinh nhân vật như vậy vây chết mấy chục năm. Lão Tăng giống như phát giác được nghi hoặc trong lòng hắn cùng Mạc Sơn Sơn mỉm cười nói. Người nói ta là thật sự vạn pháp đều thông. Vậy ta nói cho ngươi, Kha Hạo Nhiên hắn chính là nhất pháp thông vạn pháp thông đích thực. Hắn đời này chỉ biết dùng kiếm, lại có thể đem kiếm ấy qua thành toàn bộ đạo pháp trên đời. Lòng chim trong gian phòng là như thế đó. Một kiếm biến ảo thành ngàn vạn đạo pháp trên đời. Ninh Khuyết chấn động không nói nên lời. Thầm nghĩ cảnh giới bậc này mình cần tu luyện bao nhiêu năm mới có thể chạm tới. Lão Tăng mỉm cười nói. Gặp người như vậy thật ra rất bất đắc dĩ. Kha Hạo Nhiên bộ dạng không đẹp bằng ta. Cưỡi con lừa ngu kia nào thần tuấn bằng tọa kỹ của ta chứ. Chân hăng hay đổ mồ hôi cho nên cưỡi vậy là thôi. Lại cứ thích ngồi liền đi xoa chân. Tinh tình hắn cũng không tốt, chỉ vì một bát thịt nương, thậm chí cùng phu tử mắng nhau suốt 3 ngày 3 đêm. Nhưng một người như vậy, lại là người đời chỉ nhìn hắn. Lục sông dài cùng du lịch với hắn, trong mắt người đời chỉ có hắn. Vô luận ta làm ra bao nhiêu việc kinh thiên, trong mắt người đời vẫn chỉ là có hắn. Lão Tăng tươi cười hơi chua xót, nâng lên tay trái ở trước ngực kết một cái đơn liên hoa ấn. Giống như cưng chịu đứa nhỏ kẻ vuốt ve đỉnh đầu Diệp Hồng Ngư, tiếp tục nói. Ta muốn làm ra chuyện kinh thiên động địa, quả thật có nguyên nhân ghen tị hăng. Trong trường hợp đó căn bản vẫn là bởi vì ta muốn tìm kiếm được một con đường đi thông bờ đối diện. Mà vô luận là chuyện gì, hăng đều luôn ngăn ở trước ta, cho nên ta phải nghĩ được một phương pháp làm cho hăng chết đi. Nhưng người thiêu dệt cái âm mưu kia vẫn là bị ông ấy nhìn thấu rồi, Ninh Khuyết nói. Lão Tăng cảm khái nói, lúc ấy suốt nữa bị Vệ Quang Minh nhìn thấu hành tung, ta chỉ đành tranh đến Ma Tông, lại không ngờ Kha Hậu Nhiên nhìn thấu việc Lãng Kha Tự, cũng đuổi theo tới, lúc ấy ta cũng không để ý, luôn nghĩ tập hợp sức cả Ma Tông, chung quy có thể đem hắn giết chết, thậm chí còn có chút vui sướng bởi hắn đi vào, chuẩn bị nghênh đón hắn chết. Ở trước đó ta chưa từng giao thủ với Kha Hậu Nhiên, ta biết hắn rất mạnh. Nhưng ta luôn cho rằng, ngươi cho dù là thiên hạ đệ nhất cường giả thì tính sao? Nhưng ta chung quy vẫn không ngờ hắn sẽ mạnh như vậy. Lão Tăng lạnh lùng nói, bởi vì hắn mạnh cho nên hắn thắng. Loại đạo lý này người trong Ma Tông chúng ta rất có thể tiếp nhận. Ta thua hắn cũng có thể tiếp nhận. Mặc dù hắn một kiếm giết ta, ta cũng không có bất cứ cầu oán hận nào. Nhưng hắn lại không giết ta. Hắn không nên không giết ta. Gò má khô gầy của Lão Tăng bỗng nhiên vặn vẹo hẳn lên, đôi mắt sâu thẳm giống như quỷ hỏa phun ra ý oán độc, thanh âm khàn khàn giống như đến từ minh giới, thề lương hô. Hắn quỷ tu dây suốt đời ta, đem ta ném vào trong căn phòng u ám này, dùng lòng chim ta đắc ý nhất che chắn toàn bộ thiên địa quên khí, đem ta giống như yêu quái trấn áp ở nơi này cả đời không thấy trời xanh, làm cho ta thừa nhận trọn đời cô độc cùng tuyệt vọng. Có ai có thể chịu được mấy chục năm ngăn cách cô độc chứ? Người biết tuyệt vọng mỗi ngày, nhìn ánh sáng ngoài điện thâu vào đến, đêm ngày đêm, vĩnh viễn đêm không tới cuối cùng hay không? Người biết mấy chục năm chỉ có thể nhìn bốn bức tường này là hình phạt đáng sợ cỡ nào hay không? Người biết ở một mình thời gian quá dài, cho dù là im lặng cũng sẽ biến thành tra tấn khủng bố nhất hay không?